Nhật ký tuổi teen, chương 12, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nơi, Jin và Ten đứa bước xuống xe. Đó là một quán cà phê khá rộng. Đúng hơn là cà phê sân vườn. Rộng cũng phải là gần 2 km vuông đấy. Khủng ghê chưa? Nhìn siêu thơ mộng nhưng khách của quán này chủ yếu là các quý phụ huynh đã đứng tuổi. Hiếm lắm mới thấy được học sinh như tụi nó trong quán này. Hai đứa mày đứng đó chờ tao. Tao đi cất xe rồi quay lại liền. U, ok, Jin và Ten, cu cất xe xong. Lon ton bước lại chỗ hai con bạn. Lâu thế, Jin nhìn đồng hồ, nói, hì, không hiểu sao hôm nay khách đâu ra mà cái nhà xe nhìn như cái mê cung vậy á, xém nữa tao lạc luôn rồi. Cu cười tinh nghịch, thôi, vô, Ten nói rồi kéo hai đứa kia vô. Vừa bước qua khỏi cửa là một cảnh tượng đập thẳng vào mắt tụi nó. P, Pama, ba đứa nó hét ầm lên làm mấy người khách phải dừng công việc đang dở lại. Quay qua nhìn chằm chằm vào tụi nó. Ba đứa nó lấy lại bình tĩnh. Cúi đầu xin lỗi mọi người rồi từ tốn đi đến chỗ các quý phụ huynh. Tụi con chào mọi người. Ba đứa nó cúi đầu chào lễ phép. Thôi khỏi đi mấy cô nương. Mấy năm nay chúng tôi về nước. Có bao giờ mấy cô ngoan thế đâu. Ba Pu cười chọc tụi nó. Hì hì, tụi nó cười cười. Thôi mấy đứa ngồi xuống đi. Mọi người có chuyện cần nói. Mẹ Jin, vâng ạ, lại đồng thanh nữa xoài. Rồi Jin, Pu và Ten kéo ghế ngồi xuống. Các bác và ba mẹ về nước hồi nào ạ, sao tụi con không nghe tin gì hết. Ten ra dáng một tiểu thư lễ phép hỏi mọi người. Chà chà. Mặc bộ đồ thư sinh thế mà cũng ra dáng tiểu thư được à? Tụi ta chỉ muốn ấy đứa bất ngờ một phen ý mà. Mẹ Ten, nhí nhảnh, rồi cả ba bầy đặt làm mặt giận. Mấy quý phụ huynh cười quá trời. Khung cảnh đang nhộn nhịp thì, chúng tôi không làm phiền mọi người chứ? Một người đàn ông hiền hòa trong bộ vest lịch sự mỉm cười nói. Ô kìa, chẳng phải là ba mẹ của Jen, Len và Can sao? Mẹ Pu đứng dậy, mỉm cười chào lại họ, rồi cả bàn đứng lên, phục vụ vội khiêng ra thêm hai cái nữa, ghép vào, nhân viên rối rít khiêng ghế lại, xong xuôi cả, mọi người ngồi xuống, đúng lúc Jin, Pu và Ten định ngồi thì, à, Jin, Pu Ten, ba đứa qua bàn của Can, Jen Len ngồi chung với tụi nó đi, lát ba mẹ sẽ kêu lại nói chuyện, giờ để ba mẹ họp với nhau đã. Ba Jin, vâng ạ, đồng thanh tập 5. Ba đứa nó quay đi. Tìm bàn của ba thằng kia. Tự nhiên cả ba khựng lại. Ủa Jin, ba mày vừa nhắc tới ba thằng nào vậy? Pu ngờ vực, để tao nhớ lại đã. Jin cau mày. Can, Jen và Len. Ten hơi bực nói. Ờ, có ba mẹ thì tất nhiên phải có con cái rồi. Pu thở dài. Mà nè, hồi nãy mọi người có nói tới chữ. Họp. Jin đưa tay lên cằm, ra vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Họp, Ten với Pu thắc mắc rồi cũng đưa tay lên cằm giống Jin. Rồi ba cái bóng đèn sáng lên. Tụi mình quên mất vụ họp rồi. Jin la lên, la nhỏ nhỏ, không có bự như lúc nãy. X, Pu lấy tay đặt lên mắt. Mà không sao, họp ở đây cũng được. Chỉ có điều là không biết mấy quý phụ huynh kêu lúc nào. Lỡ như đang họp thì, Ten trấn an hai con kia. Nhưng, không nhất thiết phải họp ở đây. Mày có thể xin ba mẹ cho tới nhà tao ngủ lại mà. Pu lấy lại bình tĩnh. Jin nhìn Ten rồi đưa mắt qua nhìn Pu. Cuối cùng, ơ hén, hai con kia xém xỉu với câu trả lời tỉnh như ruồi của nhỏ. Vậy đi, giờ đi tìm bàn của ba thằng kia. Ten nói rồi đưa mắt xung quanh tìm hai con kia cũng vậy. 3S, 4S, 5S, tao tìm thấy rồi. Đi, Pu vui vẻ kéo hai con kia đi. Từ mày, nên nhớ tao mặc váy. Jin lấy tay giữ váy. Ờ, tao quên. Pu gãi đầu tần thở dài nhìn hai con bạn khùng khùng điên điên của mình. Chỗ nào, mày dẫn đường đi. Ten nhìn Pơ ôi Pu đi trước. Hai con kia theo sau. Tới nơi. Chấm, yo. Tụi này không biết ba thằng bay cũng tới. Pu nói. Rồi kéo ghế ngồi. Tụi này cũng đâu nghĩ ba đứa mày sẽ tới. Gen cười, bừng ly cà phê đen lê nhai, đứa kia cũng ngồi xuống. Anh nhân viên đem cái menu ra. Ba đứa nó lật lật xem vài trang rồi nói với anh nhân viên. Cho tụi em 3 cacao sữa đá. Cu nói rồi đưa cuốn menu cho ổng. Vâng ạ, chúng tôi sẽ đem ra ngay. Anh nhân viên ghi lại rồi đi. Tác giả nói mọi người biết một tin nè. Ông nhân viên này cảm nắng chị Jin nhà ta rồi. Trời ạ, lật tới lật lui cả buổi rốt cuộc gọi 3 ly cacao sữa đá. Ba đứa mày bị rãnh à? Gen lắc đầu. Thì có sao à? Pu mặt lạnh trả lời Gen. Gen thấy Pu có bực nên đứng dậy đi chỗ khác. Mày đi đâu vậy? Can hỏi. Toilet. Gen trả lời cụt ngủn rồi quay đi. Can với Len tự dưng cũng đứng dậy. Tụi tao đi vói mày. Len, đi thì đi. Gen nói rồi đi luôn. Hai thằng kia cũng đi sau Gen. Nhìn ba thằng đó bây giờ y chang như ba đứa kia lúc nãy. Hai thằng bay biết tao không đi toilet sao còn đi theo. Gen, Ten nhìn có vẻ cũng hơi bực khi thấy tao. Len buồn buồn nói. Mày làm như Jin cười ha hả khi nhìn tao vậy á. Can cũng buồn rười rượi. Hai, ba thằng thở dài chán nản. Còn về phần ba chị kia. Không phải ba chị ấy bực bội gì mấy ảnh đâu. Chỉ là lâu lâu cái làm trò vậy thôi. Không phải là bực mấy ổng. Chết. Hình như Len có vẻ hiểu nhầm rồi. Làm sao bây giờ? X, Ten nghĩ thầm. Sắc mặt giờ cũng buồn hơn hẳn lúc nãy. Tiêu doài, Can hiểu nhầm mình rồi. Đúng là con bệnh mà. Đã biết người ta chẳng có tình cảm gì với mình. Chỉ dừng lại ở mức bạn bè vậy mà còn làm cho nó tồi tệ hơn nữa chứ. Jin thầm trách mình. Mặt hơi kỳ. Sao hôm nay nó kỳ thế nhở? Bộ quên bén cái bệnh của con Pu này rồi à, quái thật. Chỉ nói có một câu mà đã giận rồi. Ui, y chang đàn bà. Pu thở dài. Cách chương.